Chương 134, kê vỏ xem bói. Nhìn về trong đảo, Xích Thủy cảm thấy đóng một cái dài quan, người còn không phải quá tỉnh táo, mà trong Vô Song Thành, Tiểu Hỏa lại tại bị càng không ngừng soát tần nhận biết. Phía trước Vô Song Thánh chủ nói tới mở cây vỏ, rốt cục chính thức cử hành. Nàng QNZ rốt cục gặp được luôn luôn chưa thể nhìn thấy Nhập Họa Thánh Nữ cùng Vô Hà Thánh Tử. Nhập Họa Thánh Nữ phi thường trầm mặc, rõ ràng là kiểu tiểu khả ái hình thể, sắc mặt lại vẫn luôn là lạnh lùng, một đôi giống như nước đôi mắt sáng lại như đầm sâu đồng dạng tịch mịch, cả người hiển đến mức dị thường mâu thuẫn. Tiểu Hỏa phát hiện, nàng kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, là nhằm vào nàng, cũng là nhằm vào tất cả mọi người. Vì lẽ đó một đám đều cố ý rời xa nàng. Mà Vô Hà Thánh Tử, cao lớn tuấn mỹ, thần thái cũng là cao cao tại thượng, cái cằm hơi đi lên giường, ỷ vào thân cao ưu thế, nhìn xuống một đám thánh nữ, có lẽ kia cư cao lâm hạ trong tầm mắt còn cất giấu một chút nhàn nhạt khinh thường. Chỉ là theo một đám chỗ đứng đến xem, liền có thể minh bạch, Ngưng Xương Thánh Nữ cùng Tơ Bông Thánh Nữ cũng có hai vị đi theo thánh nữ. Mà Tiểu Hỏa bọn họ ba vị, thì phân ngồi một góc, không ai phục ai. Tiểu Hỏa cũng không ngại mình bị cô lập, dù sao cái gì đều không rõ ràng tình huống dưới, người khác cố ý tới gần, nàng còn phải hoài nghi đối phương dụng tâm. Mà không khí hiện trường QNZ so với nàng dự tính tốt. Chỉ ít nhìn không ra bao nhiêu mu y kho y thổ cờ su nở dê no y, có lẽ bọn họ đều rõ ràng, bọn họ số mệnh một trận chiến là tại mở quỷ môn quan về sau, mà không phải hiện tại. Đương nhiên, đại gia QNZ không hỏi đợi nói chuyện trời đất tâm tình. Cuồng phong nổi lên. Giờ lành nhanh đến. Một đám tựa hồ cảnh tỉnh, cấp tốc tìm tơ y chính mình đem đối ứng vị trí, vây quanh ở giữa đã sớm dựng tốt hình tròn kê vỏ trận đa y đứng vững. Cùng gió thổi qua, hình tròn kê vỏ bên ngoài, từng mảnh nhỏ quỷ ảnh xuất hiện, lục tục ngao ngoe chiếm hết mặt đất chỗ có không gian về sau, bắt đầu hướng không trung kéo dài mà đi. Tiểu Hỏa theo chưa từng nghĩ tới, thế giới này quỷ tu thế mà như cá giết sang sông, hoàn toàn đếm không hết. Dư quan thấy, tất cả đều là chồng chất bóng đen. Trận thế này, so với lúc trước nàng lúc vào thành, còn muốn to lớn rộng rãi, ngươi quả thực khó mà tưởng tượng, muốn khu động nhiều như vậy quỷ tu, số lượng này, chỉ sợ tiên tộc tiên tôn cũng làm không được đi, chớ nói chi là những này quỷ tu từng cái thần sắc trang nghiêm, trầm tĩnh trang nghiêm. Liền ngay cả toàn bộ kê vỏ đều yên tĩnh vô cùng. Phảng phất liền hô hấp đều ngừng nơi xa, chợt có tiếng nhạc tấu lên. Cái này khiến Tiểu Hỏa lập tức liền liên tưởng đến cuồng hoan sẽ lên tiếng nhạc, bởi vì kia nhịp trống có chút quen thuộc, lắng nghe phía dưới lại phát hiện khác biệt. Nếu như nói cuồng hoan sẽ lên tiếng nhạc là mãnh liệt, hào phóng, vậy bây giờ nghe được tiếng nhạc thì là huyền ước, lại thanh linh. Nhưng mà, cùng nhịp trống xứng đôi, lại cũng không chút nào cảm thấy đột ngột. Cùng lúc đó, sắc trời QNZ tối xuống. Hắc vân hội tụ. Tiểu Hỏa khẽ nâng con mắt, nhìn ra xa không trung thành vòng xoáy hình dáng hắc vân, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên lai trừ hạ xuống kiếp lôi ở ngoài, cũng có thể từ người làm khu động sao, kia phải là cần muốn bao lớn năng lượng. Tiểu Hỏa nội tâm run lên, nàng nghĩ không ra trừ Vô Song Thánh Chủ bên ngoài, còn có ai có thế ủng có thủ đoạn như thế. Đang nghĩ ngợi Vô Song Thánh Chủ, nơi xa theo bảy quỷ mở đường, Vô Song Thánh Chủ khổng lồ đội nghi trượng liền trước đi mà tới. Dù không phải dùng cánh hoa mở đường, nhưng ra sân nghi thức vẫn là Tiểu Hỏa nhìn mà than thở. Phía trước chỉ xa xa gặp được Vô Song Thánh Chủ bóng lưng, bây giờ lại nhìn thấy tại Vô Song Thánh Chủ xuất hiện phía trước, lại có bảy vị thánh buộc dùng âm có thế tiến hành trước mở đường, âm lực giữa không trung gặp nhau, va chạm ra lóa mắt quang huy chói mắt. Nhưng mà cái này không có chút nào sẽ để cho người cảm thấy sốc nổi. Bởi vì theo Vô Song Thánh Chủ xuất hiện, cường đại uy áp giáng lâm, trong không khí trọng lực đột nhiên gia tăng, Tiểu Hỏa chỉ cảm thấy toàn thân đều đi theo trầm xuống, liền cho bụi cũng đừng nghĩ hở tờ lên ba phần. Dư quan thấy, kia nặng nề quỷ ảnh, thân thể có chút cung lên, giống như thành cung nên tư thế. Cung nên thánh chủ, vạn thọ vô cương vạn quỷ đủ trúc, cái này thanh thế to lớn, thanh âm miểu viễn, giống như có lẽ đã khuyết tán đến ngoài vạn dặm. Cái này sợ là toàn bộ Vô Song Thành quỷ tu đều ở nơi này đi. Tiểu Hỏa chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong, nhưng liền ngay cả cái linh hồn đều bị rung động được đầu góc choáng váng. Đây không phải khoa trương. Cung nên thánh chủ, vạn thọ vô cương cung nên theo đủ trúc tiếng không ngừng tiến dần lên, rất nhanh liền đến kê vỏ trước. Tiểu Hỏa chín vị QNZ nằm dạp người, cung nên thánh chủ. Rất nhanh, liền nghe được một cái réo rắt thanh âm truyền đến, lên Tiểu Hỏa thuận thế đứng dậy, nàng hôm nay mặc dù QNZ rất long trọng, nhưng là so với phía trước lúc vào thành, lại còn nhẹ nhàng hơn một chút, chí ít không cần hai cái nữ hầu vịn vào áo. Nàng có chút dương mắt. Đây là nàng cái thứ nhất nhìn thấy Vô Song Thánh Chủ khuôn mặt. Nàng vị trí chỗ ở đồng thời không tốt lắm, ở vào Vô Song Thánh Chủ phía sau. Chỉ là sơn mặt, nhưng cũng có thể để nàng kinh động như gặp thiên nhân. Đẹp, quá đẹp, không phải phổ thông trên ý nghĩa túi da cốt nhục vẻ đẹp, cái gì da như mỡ đông, như xương như tuyết, hoàn toàn không đủ để hình dung kia phảng phất giống như đang phát sáng đồng dạng da thịt, lại có kiếp như tiên thủ dáng vẻ, cùng hoàn mỹ dáng người, giống như tập thiên địa linh tú mà trưởng thành, chính là bị chúng buộc vây quanh, cu nở dê như kia hóng ánh minh châu, thánh khiết không tì vết, trời sinh hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Trên đời vì sao lại có hoàn mỹ như vậy người tiểu hỏa nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng là tuyệt sẽ không tin. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Liên đứng tại tiểu hỏa cách đó không xa vô hà thánh tử, cu nở dê cúi xuống hắn cao quý đầu lâu, mà không có chút nào không cam lòng. Còn lại thánh nữ càng là bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, cung kính vô cùng. Tiểu hỏa liền lại cảm thấy mình cùng hiện trường không khí không hợp nhau. Đây không phải nàng lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Đừng nói nàng vốn không phải thế giới này người, theo trong mắt thấy thế giới này, luôn có cách một tầng xa cảm giác. Nàng tự nhận là một phân thân, hiện tại lại là xen lẫn trong quỷ tộc bên trong, không có tán đồng cảm giác, dung nhập không vào trong rất bình thường. Nhưng nàng lại là có một loại càng mờ ảo hơn càng huyền bí cảm giác. Rõ ràng là long trọng lại trang nghiêm túc mục trang diện, nàng lại có một loại cùng loại xem trò vui hư ảo hoang đường cảm giác, lẳng lặng theo đại chúng khoanh chân ngồi xuống, nhìn chăm chú lên vô song thánh chủ tại thánh buộc hiệp trợ hạ tế đàn, lời nguyện cầu, cung cấp hương. Một hệ liệt nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui quá trình kết thúc sau. Tiếng trống lại nổi lên. Tượng tại đạp ở tâm trên phòng, một đầu toàn thân đen nhánh, cao cửa nở dê cha nở dê bi vũ, giống như sư giống như hổ cự thú nhảy lên liền đến kê vào trước. Tứ chi đạp lên mặt đất, lại ngay cả mang toàn bộ mặt đất đều run lên ba run. To lớn đầu, trung đồng giống như hai mắt, nhe răng khỏe miệng, tới gần bên cạnh một cái thánh nữ, khỏe miệng còn chảy xuôi thật dài nước miếng. Thánh nữ kia bị dọa đến run lẩy bẩy, khuôn mặt tái nhợt, cũng không dám lui lại một bước. Kia thánh thú giống như cảm thấy không thú vị, lại xoay người lại đến vô hà thánh tử bên cạnh. Chiêu số giống vậy, tại vô hà thánh tử trước mặt liền không đáng chú ý, vô hà thánh tử giống như không nhìn thấy nó, ánh mắt luôn luôn chuyên chú nhìn xem vô song thánh chủ, phi thường thành kính. Tiếp xuống chính là chính tiểu hỏa, mặc dù phía trước vào thành lúc tại thang đá bên trên khảo nghiệm, nàng liền bị cái này thánh thú giống như là đồ chơi đồng dạng, đập chơi đùa, nhưng kia cũng là huyễn cảnh, đây cũng là chân thực. Nàng thậm chí có thể nghe được thánh thú trên thân nồng đậm mùi huyết tinh. Đặc biệt là kia giữa hàm răng, thậm chí còn treo một chút huyết nhục, cho thấy trước khi tới đã ăn no một trận, cũng không biết ăn chính là cái gì thịt có vô hà thánh tử kinh nghiệm, tiểu hỏa theo dạng sử ra, thánh thú rất nhanh liền đối nàng mất hứng thú, lại theo dạng chỉ sợ cái khác thánh nữ, cho thấy chính mình uy mãnh về sau, nó mới thỏa mãn nhảy đến kê vỏ bên trên. Thánh buộc nhau nhau thối lui. Thánh thú đi tới vô song thánh chủ bên người. Vô song thánh chủ sắc mặt tựa hồ nhu hòa một chút, lấy tay nhẹ nhàng sờ lên thánh thú đầu. Cái này tựa hồ là trấn an. Thánh thú liền thuận theo tại vô song thánh chủ bên cạnh nằm xuống. Vô song thánh chủ cu nở dê tại chỗ ngồi xuống, nhắm lại hai mắt, bắt đầu cầu nguyện. Thuốc lá lượn lờ, thẳng vào trời cao. Bị trời cao bên trong vòng xoáy hút vào trong đó, tựa hồ không có ở vô hình, lại tựa hồ kích phát cái gì, làm cho toàn bộ vòng xoáy càng thêm lớn mạnh, lại trở nên nặng nề. Mắt trần có thể thấy. Toàn bộ vòng xoáy giống bị dẫn dắt, bắt đầu hạ xuống, lại xuống hàng. Cùng gió vù vù, thổi đến người quần áo hào hào rung động. Lạnh không thể nói rõ rét lạnh im lặng xâm nhập mà tới. Tiểu hỏa quanh thân đều là hỏa linh lực, chưa hề cảm thụ qua rét lạnh, nhưng lần này lại không giống, không phải vật lý trên ý nghĩa lạnh, mà là một loại có thể xâm nhập đến cốt tủy linh hồn u lãnh. Âm phong từng trận, tiểu hỏa bây giờ có thể cảm nhận được quần áo khỏa nhiều một chút chỗ tốt. Chí ít cảm giác bên trên sẽ tốt đi một chút chẳng biết lúc nào. Trung quanh vô số quỷ ảnh cu nở dê bắt đầu theo vô song thánh chủ, bắt đầu cầu nguyện. Đó là một loại phi thường đặc thù đạo âm. Châm thấp nhàn nhạt, như có như không, nhưng mà lại giống như là phù hợp thiên địa đại đạo, phiêu hốt khoan thai, cho người ta phi thường huyền bí lại không linh cảm thụ. Liền ngay cả kia nằm sấp thánh thú đều giống như hưởng thụ, nhắm lại hai mắt, đầu đi theo điểm nhẹ. Tiểu hỏa cảm thụ càng sâu. Có lẽ đúng như nhỏ mầm nói, linh hồn nàng cường độ phi phàm, càng có thể phát giác được trong đó lợi hại. Trung quanh lục tục ngao ngoe có thánh nữ nhập định. Liền xem như ngưng xương thánh nữ, tơ bông thánh nữ, vô hà thánh tử, cu nở dê giống bị thôi miên, mơ màng muốn say. Chính tiểu hỏa cũng không khá hơn chút nào, nàng thậm chí đều đã không cảm giác đửa cờ mặt đất, liền tựa như sở hữu quỷ đều tại cái này đảo âm bên trong bay lên, cách trên không cái kia vòng xoáy càng ngày càng gần điệu bộ này, không giống như là tại xem bói mở quỷ môn quan thời gian, ngược lại giống như là trực tiếp liền muốn mở ra quỷ môn quan rồi tiểu hỏa nỗ lực thanh tỉnh. Lại có chút khóc không ra nước mắt. Vân vân, nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng à, cái này cu nở dê quá nhanh đi, mặc dù chưa chắc liền có thể đánh nghe được cái gì hữu hiệu tin tức, nhưng ít ra để nàng chuẩn bị tâm lý cho tốt, liền cái này chút thời gian cũng không cho nàng sao. Nàng hít mắt, cảm giác được bên cạnh vô hà thánh tử rốt cục thành công nhập định, càng cảm thấy trong lòng thảm thảm. Đột nhiên, tiểu hỏa cảm giác được một đạo ánh mắt thẳng tắp phóng tới. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp thánh thú chẳng biết lúc nào đã mở ra hai mắt, chính trừng mắt nhìn nàng, lực uy hiếp mười phần. Nàng dọa đến tranh thủ thời gian nhắm hai mắt. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác được rét lạnh bắt đầu cách nàng mà đi, đạo âm biến mất, chung quanh bầy quỷ, cái khác thánh nữ thánh tử cũng đã biến mất, liền ngay cả kia cho nàng vô tận uy hiếp thánh thú thánh chủ cũng không thấy. Giữa thiên địa tựa như chỉ còn sót một mình nàng, một loại mãnh liệt bối rối cảm giác theo tâm mà lên, khiến cho nàng mở mắt ra, thoáng chốc, thiên địa giống như điều vóc, nàng trôi lơ lửng trên không trung, ngẩng đầu, mặt đất bao la liền tại trên đỉnh đầu cái quỷ gì nàng ép buộc chính mình đổi thân hình, thân thể lại không tự chủ được hướng xuống hàng, cũng chính là thị giác bên trong hướng không trung phiêu. Nàng tranh thủ thời gian bấu víu vào một viên đại thụ che trời, mới hơi chậm lại. Cũng không phải là dị độ không gian, nàng còn có thể ôm thực thể, cảm thấy khẽ buông lỏng. Đưa mắt nhìn bốn phía, không hề giấu chân người, đây cũng là đến chỗ nào rồi.